Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hắc Phong Xa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 671. Ý. Chư vị nghe truyện hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Qua hơn một canh giờ, Viên Minh ngẩng đầu nhìn trời xanh, một lần nữa đứng dậy. Chủ nhân, con muốn thử sao? Kim Cương nhíu mày hỏi. Viên Minh không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Căn bản hắn không định từ bỏ. Dứt lời, hắn lại một lần nữa tung người nhảy lên, xông thẳng vào thương khung, chui vào tầng mây, biến mất trong tầm mắt của Kim Cương và Hoa Chi. Xong được canh giờ, trên bầu trời có một bóng người bị thiêu đốt từ trên tầng mây rơi xuống đất. Lúc này Hoa Chi đỡ lấy hắn. So với lần thứ nhất, lần này Viên Minh bị bỏng còn nghiêm trọng hơn, nhưng không bị ngất đi. Cho nên lúc rơi xuống đất, hắn đã tự động vận chuyển lực lượng bản nguyên của bất tử thụ chữa trị thân thể bị thương, sau đó nuốt đan dược tiếp tục điều tức dưỡng thương. Hắn một mực ngồi xuống một ngày một đêm, điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất, mới bắt đầu thử nghiệm lần thứ ba. Trên 9 tầng trời, thái dương lực cực nóng quán thể xuống, được Viên Minh tiếp cùng vận chuyển ma tượng chấn ngục công luyện hóa, đồng thời còn có thể điều động lực lượng bán ma trong cơ thể chống đỡ, cưỡng ép đạt tới trạng thái cân bằng. Qua hai canh giờ, ngoài hình Viên Minh dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng huyết nhục lại không bị đốt cháy, cho thấy hắn có thể được một tia thành công. Viên Minh tin chắc chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, đến lúc cơ thể tích góp đủ nhiều năng lực là có thể thoải mái đột phá vạn tượng thể. Nhưng mà qua một canh giờ sau, Viên Minh tự thấy thánh dương lực trong cơ thể đã đủ nhiều, còn có dấu hiệu tràn đầy, nhưng gông cùng xiềng xích đi thông tới vạn tượng thể vẫn không hề có điểm buông lỏng. Cuối cùng thái dương lực trong cơ thể Viên Minh lại bắt đầu cắn trả. Lúc này lửa lớn đã trực tiếp đốt cháy huyết nhục và cốt cách của hắn thành tro bụi. Ý thức của hắn không tránh được và lâm vào ngủ mê. Mãi đến 3 ngày sau, thân thể của hắn mới được chữa trị khỏi, một lần nữa tỉnh lại. Viên Minh ngồi xuống điều tức, sau đó định tiếp tục thử. Chủ nhân, thương thế của người rất nặng, không thể cứ cứng đầu thử được. Ta sợ lần tới người không thể khôi phục như vậy được đâu. Kim Cương nhíu mày nói. Ta cảm giác được, ta chỉ cách phá cảnh một chút xíu nữa thôi. Viên Minh lắc đầu khàn giọng nói. Viên đạo hữu, có lẽ ngươi từng nghe nói, thể tu ma luyện thân thể huyết nhục làm cơ sở, tuy nhiên cũng không chỉ có như vậy thôi đâu. Lúc này, cho giọng nói của Thất Dạ vang lên trong thức hải quán. Thất Dạ đạo hữu, có ý gì? Viên Minh cảm giác được gã còn có hàm ý khác bèn hỏi. Bản thân ta không thuần về thể tu, nhưng lúc của ma giới, có nghe nói qua về con đường chuyên thể tu của các ma tộc cự phách. Nghe nói lúc bọn hắn tu hành tới một giai đoạn nhất định, sẽ không đơn thuần truy cầu tăng cường thân thể nữa. Thậm chí có đại ma còn ngừng chuyện giết chóc từng ngày, chuyển sang tĩnh tâm tu hành. Thất Dạ đáp lời. Người nói đó không phải là ý sao? Viên Minh kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, xem ra người biết. Thất Dạ nói. Lúc ta đang đột phá thông khiếu thể, cũng đã lĩnh ngộ ra ý cảnh. Viên Minh cau mày nói. Viên đạo hữu, e là giữa lĩnh ngộ ý cảnh và chính thức dung hợp ý cảnh còn khoảng cách không nhỏ. Thật dạ cười nói. Người nói là ta chưa đủ lĩnh ngộ ý cảnh nên mới không thể nào phá vỡ được bình cảnh nhà. Viên Minh hỏi. Chuyện này ta cũng không chắc chắn là thật hay không, nhưng ta biết đại năng thể tu ma giới ai nấy đều lĩnh ngộ ra ý cảnh sâu vô cùng. Có thể nói dung hợp cảm ngộ ý cảnh cùng với tu vi bản thân, dùng thân dưỡng ý, lấy ý cường thân. Thật dạ nói. Viên Minh nghe vậy thì trầm ngâm thật lâu. Trong lời nói của Thất Dạ dù không cam đoan nhưng chắc chắn gã đã chỉ ra cho hắn một phương hướng nhất định. Lúc trước hắn thu nạp thái dương lực kỳ thật cũng có cảm ứng, bản thân thu nạp thái dương lực là hợp ý rồi. Nếu vậy vấn đề không thể đột phá vạn tượng thể nằm ở nơi khác. Có lẽ đúng như lời Thất Dạ nói, hắn thiếu khuyết ở chỗ dung hợp ý. Đa tạ Thất Dạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Viên Minh thành khẩn cảm tạ. Ta và ngươi vinh nhục gắn liền không cần khách sáo. Thất Dạ đáp. Qua lần chỉ điểm này, Viên Minh đã thu trạng thái chuẩn bị bay lên trời. Chủ nhân, người không thử nữa. Kim Cương hỏi. Đi, chúng ta tiến vào Hắc Phong Xa. Viên Minh nói. Vào sa mạc làm gì? Kim Cương khó hiểu hỏi. Giúp ta tiến thêm một bước lĩnh ngộ ý thể tu. Viên Minh dứt lời, không nói lời gì mà nắm cánh tay của Kim Cương bay vút đi. Hoa Chỉ thấy thế cũng vội vàng đi theo. Mấy ngày sau, ở Hắc Phong Xa, gió cuốn cát chạy mịt mù dưới ánh mặt trời chói chang. Hai bóng người cách nhau khoảng một dặm đứng đó, hai cái bóng ngả dài như hòa hợp với cồn cát dài đằng đẵng. Hai người là Viên Minh và Kim Cương. Viên Minh nhắm mắt quanh tay đứng đó, mặt bình thản. Kim Cương nhìn chăm chú về phía trước, như đang nhìn Viên Minh, cũng giống như đang nhìn phương xa mênh mông. Sau nửa ngày, Viên Minh bỗng mở mắt ra, nhìn Kim Cương nói: "Kim Cương, ta và ngươi cùng tu ma tượng trấn ngục công, hôm nay dùng thần thông thể tu đánh một trận, được chứ?" "Chủ nhân muốn dùng cách này để lĩnh ngộ ý kia sao?" Kim Cương hỏi. "Không sai." Viên Minh gật đầu đáp. "Được." Kim Cương cũng không do dự mà gật đầu. "Phải dốc hết toàn bộ lực lượng, không được nương tay," Viên Minh dặn dò. Kim Cương không nói gì nữa mà đáp lại Viên Minh bằng cách bành trướng thân hình. Trong giây lát sau đó thành cự viên. Quanh thân của y bao quanh từng luồng ma khí màu đen, khí tức toàn thân cường đại hơn xa trong xà vương cốc ngày đó. Theo tiếng hét to của Viên Minh, thân hình to lớn của y nhanh chóng vọt tới phía Viên Minh. Viên Minh thấy thế bèn nhếch miệng cười, vận chuyển ma tượng trấn ngục công, cả người cũng mãnh liệt vọt về phía trước. Sau được canh giờ, trong sa mạc xuất hiện một cái hố lớn chừng vài dặm. Kim Cương đã kiệt sức nằm ở dưới đáy hố, mặc kệ cho cát bụi ùn ùn đổ xuống người. Bên ngoài hố cát, Viên Minh khoanh chân ngồi, hai mắt trầm tĩnh, ánh mắt như xuyên thấu hư không, cảm ngộ lại quá trình giao chiến với Kim Cương vừa rồi. Ý của Kim Cương có tên là bạo huyết, là một loại ý cảnh dùng để thiêu đốt tinh huyết của bản thân làm đại giới, gia tăng chiến lực trên phạm vi lớn, thiên về đại khai đại hợp, quyết tâm chiến đấu thẳng tiến không lùi. Chỉ cần chiến ý càng mạnh thì lực lượng bùng nổ ra lại càng mạnh mẽ, không có yêu cầu lĩnh ngộ ý quá nhiều. Ngược lại, ý của Viên Minh là cộng mệnh, là một loại ý cảnh buộc chặt vận mệnh bản thân và đối thủ lại với nhau. Thật sự cũng không có nhiều đối thủ đáng để hắn vận dụng loại thủ đoạn này đối phó lắm, cho nên hắn không vận dụng nhiều, cảm ngộ khó mà tăng lên được. Lúc trước đại chiến một trận với Kim Cương, tuy rằng hai bên đều xuất thủ toàn lực, nhưng cuối cùng không phải mạng đổi mạng, nên Viên Minh khó mà thi triển ra quyền ý cộng mệnh trói buộc mình và Kim Cương lại với nhau được, cho nên hắn vẫn lĩnh ngộ không được bao nhiêu cả. Lúc này Hoa Trì đi tới đáy hố, ngồi xổm ở bên cạnh Kim Cương. "Khi tối, chủ nhân đang làm cái gì vậy?" "Làm sao mà ta biết được, người đi mà hỏi chủ nhân," Kim Cương tức giận nói. Y biết Viên Minh đang muốn cảm ngộ ý, nhưng một tiếng khỉ thối kia khiến cho y mất hứng chia sẻ với Hoa Trì. Lúc này y đang nghĩ cách nhanh chóng khôi phục thể lực. Nếu chủ nhân còn cần y thì còn có thể đánh tiếp một trận với hắn. Nhưng mà đúng lúc này, một tràng âm thanh ầm ầm từ đằng xa bỗng truyền tới. Kim Cương đột nhiên chú ý, hố cát ở bên dưới thân hình chợt chấn động, y tập trung nhìn lại, đã thấy hạt cát ở bên cạnh khẽ nhúc nhích. Đây là Hắc Phong đến rồi. Hoa Trì đột nhiên kịp phản ứng, hai người bọn họ vội vàng đứng dậy, vừa nhảy ra khỏi hố, đã thấy Viên Minh đứng lên nhìn về phương xa. Hai người nhìn theo tầm mắt của hắn, đã thấy vừa rồi bầu trời còn trong xanh, bị một vầng mây đen cực lớn bao phủ. Hơn nữa tầng mây lớn này còn lấy tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ. Bên dưới đám mây đen là từng cột gió lốc cuồng bạo màu đen, cuốn lên vô số cát bụi như thể những con yêu long bổ đen đang xông vọt lên, chui tọt vào trong đám mây đen trên không trung. Mấy trăm con yêu long cực lớn bằng cát bụi đã tạo thành một bức tường bạo cát cực lớn, cao tới mấy trăm trượng quét thẳng về phía bên này. Ở nơi xa, từng cồn cát như thể sống lại, vô số cồn cát vồng lên, chạy như điên trên mặt đất. Nhìn từ xa, những con sóng cát kinh người đang dồn dập, cuồn cuộn đổ về phía bọn họ. "Chủ nhân!" Hoa Trì thấy Viên Minh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích bèn kêu lên. Viên Minh hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn bọn hắn, rồi nhìn qua màn bạo cát đen che khuất cả bầu trời phía xa. Sau đó hắn đưa tay vỗ túi linh thú bên hông, kêu Lôi Vũ ra. "Ta định đi vào trong Hắc Phong mấy ngày tu luyện, các người theo Lôi Vũ tạm né tránh đi, sau đó tìm ta sau," Viên Minh dặn dò. Không chờ bọn họ trả lời, Viên Minh đã tung người lên, lao về phía bão cát đen. Cả người của hắn vừa va vào bức màn cát màu đen, đã có cảm giác nhiệt độ chung quanh đột ngột hạ thấp, rồi một vòi rồng cũng gào thét cuốn về phía hắn. Tiếng gió vù vù vang lên, kèm theo là từng hạt cát xoẹt qua má hắn. Viên Minh nhào mắt lại, thủ thế vận chuyển ma tượng trấn ngục công, điều động ma tượng chiến ý tập trung vào cột vòi rồng kia. Trong khoảnh khắc sau, vòi rồng bão cát kia như thể không phải do thiên nhân hình thành, mà giống như tự có sinh mệnh buộc chặt vào sinh mệnh của hắn. "Khóa mệnh!" Viên Minh quát khẽ một tiếng, sai bước về phía vòi rồng cát đen đã gào thét tiến lên, đảo tay tung ra một quyền đã được tụ lực từ lâu. Trong thoáng chốc, hư không khuấy động như thể có một con ma tượng ngửa mặt lên trời gào rú. Một quyền đập vào các hạt cát trong hư không, ngưng tụ thành đầu cục một con ma tượng cực lớn, tông thẳng vào vòi rồng kia. Tiếng đồ âm ầm vang lên, vòi rồng bão cát cao cả mấy trăm trượng âm ầm vỡ vụn, không thể nào ngăn cản được uy thế một quyền của Viên Minh. Chương 672, ngộ ra cộng mệnh. Lưu khí hỗn loạn, hỗn tạp cùng với gió đèn cuốn tới, Viên Minh không tránh né, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc cho cốt lực lượng kia đánh thẳng tới. Lúc này hắn đã cảm giác được trong đám gió đen cuồng bạo kia là âm khí xuyên qua thân thể, xuyên thấu thức hải của hắn, trực tiếp quét ở trên thần hồn, làm cho nguyên anh trong thức hải không khỏi dùng mình một cái. Viên Minh hơi nhíu mày, một bước không ngừng chủ động phóng tới bao cát vòi rồng kia. Dưới chân của hắn cương bộ trầm ổn, mỗi khi bước ra một bước liền xúc thế vung ra một quyền. Theo thời gian trôi qua, Viên Minh càng đi càng lúc càng nhanh, tốc độ huy quyền càng nhanh hơn, quyền ảnh không ngừng bay ra, mà tượng trên ý càng phát cao, uy thế nắm đấm càng ngày càng nặng, mỗi một lần đập nện ma tượng cũng gào thét theo. Cứ thế vùng ra gần trăm quyền, Việt Minh càng nhăn chặt mày. Hắn thử nghiệm tỏa mệnh cùng với đám gió đèn, hoàn toàn chính xác có thể rơi đến loại ý cảnh lúc đối địch, nhưng cảm ngộ cộng mệnh thủy chung trì trệ không tiến, không có đầu mối. Ngay lúc hắn vừa đánh tàn gió đèn cuốn tới, nhìn cát vàng tán loạn, cảm nhận được âm khí kia xâm nhập thức hải, trong đầu của hắn bỗng hiện lên một điện quang. Cộng mệnh, có lẽ không chỉ lấy mệnh địch cộng với mệnh ta, còn phải dựa vào mệnh ta cộng với mệnh địch. Ta không chỉ phải nối mệnh song phương lại, càng phải tính tổng lại. Ta lĩnh ngộ cộng mệnh không sâu, có lẽ do ta không chung với địch. Tựa như bão cát đám gió đen này, ta chỉ hiểu rõ cát vàng, nhưng không biết thấu triệt âm phong này, kiến thức đùa vời, nói gì tới cộng mệnh. Trong khoảnh khắc, trong đầu quán nhanh chóng lưu truyền ý niệm này, hắn cảm giác bản thân trong cõi u minh hiểu ra cái gì, nhưng trong lúc nhất thời còn chưa rõ chân ý. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ cảm ngộ đám gió đen bão cát này, lấy quyền cương và chân ý chết để ngăn cản đám gió đen tiến hành tu luyện. Trong lòng của hắn ngầm hạ quyết tâm. Lúc này hắn không còn nóng lòng công kích đám gió đen bão cát nữa, mà tay cầm Định Phong Châu đứng thẳng trong cơn bão táp, quan sát đám gió đen, lấy quyền ý bản thân thử tập trung chúng. Nhưng gió vốn vô hình, hư vô khó sở, lại thiện biến hóa, đâu dễ tỏa định như vậy. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, lúc trước bản thân có ảo giác với loại tỏa mệnh kia, kỳ thật chỉ là tập trung những cát vàn bị quấn quanh kia thôi, cho nên hắn mới thúc thủ vô sách với âm khí trong đám gió đen cuồng bạo. Đúng rồi, ta còn phải sử dụng vọng khí thuật của Thiên Tử Phong Thần Quyền. Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức vui mừng. Vọng khí thuật chính là hạch tâm của Thiên Tử Phong Thần Quyền, tu luyện quyền pháp này phải mượn thế thiên địa làm tiền đề, mà có thể xem thấu thiên địa vận chuyển. Viên Minh cẩn thận nhớ lại vọng khí thuật, bắt đầu thay đổi pháp lực tụ tập trên hai mắt. Lần đầu thử, Viên Minh cảm thấy hai mắt ê ẩm sưng lên, con mắt nhìn thấy thế giới đột nhiên rõ ràng tăng lên, cho dù thân trong cát vang đầy trời vẫn cảm giác hết sức thanh minh. Thế nhưng sau mấy nhịp thở, Viên Minh cảm giác loại ê ẩm sưng tấy kia chuyển thành kịch liệt đau nhức, không thể chịu đựng, không khỏi nhắm hai mắt lại. Chỗ khoe mắt của hắn lập tức có nhiều nước mắt không ngừng lăn xuống, bị gió cát thổi quét qua mặt. Viên Minh dừng lại, sau khi thấy không còn trở ngại, lại tiếp tục sử dụng vọng khí thuật. Lần này hắn càng thêm tập trung, hết sức chăm chú quan sát đám gió đen, quả nhiên thấy được rất nhiều chi tiết biến hóa, trong lòng bừng rỡ. Bấy giờ hắn mới giật mình nhớ tới, ngày đó Tịch Chính sở dĩ có thể khám phá ra phủ văn quyền rùa của hắn, chỉ sợ là dựa vào chiêu vọng khí thuật mạnh không hợp thói thường này. Sau một hồi quan sát, Viên Minh thu hồi Định Phong Châu, lại tiếp tục vận lộn với đám gió đèn bão cát. Chỉ là sau khi nhìn thấu nhiều chi tiết biến hóa của đám gió đen, Viên Minh huy quyền trở nên càng ngày càng có kỹ xảo. Quyền của hắn ở một mức độ nào đó đã có thể làm suy yếu âm khí của đám gió đen. Mà căn cứ vào yếu nghĩa của Thiên Tử Phong Thần Quyền, Viên Minh thậm chí học xong cộng mệnh cùng với đám gió đèn bão cát này. Đến tận đây, hắn không còn cố định vững vàng đối kháng với bão cát nữa, mà thuận theo hướng đi của đám gió đen vừa đối kháng vừa mượn lực. Chỉ là loại dựa thế này còn dừng lại ở giai đoạn cơ sở, có nhiều lúc hắn dựa thế không thành, trái lại thành thuận thế, như một chiếc thuyền con bị đám gió đen bão cát lôi cuốn một đường tiến lên. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, đại quân của Vô Nguyệt giáo đang trùng trùng điệp điệp từ Hắc Phong Sa tiến vào Triệu Quốc, thẳng đến sơn môn của Linh Phủ Tông. Đại quân cũng không sốt ruột đi đường, mà đến mỗi một nơi lên điều động tu sĩ bốn phía tàn sát tu tiên giả Triệu Quốc cùng với bách tính phàm nhân, thậm chí ngay cả châu ngựa súc vật cũng không buông tha, dùng pháp khí nhiếp hồn linh thu thập thần hồn. Trong lúc nhất thời, những nơi đại quân đi qua ngàn dặm bạch cốt, cả người lẫn vật không còn. Nơi nào đó của đại quân Vu Nguyệt giáo, một chiếc phi thuyền to lớn dài từng trăm trượng đang phá không chậm rãi bay về phía trước. Phía trên phi thuyền treo lệnh kỳ to lớn, chữ viết Tịch. Trong gian phòng nào đó của phi thuyền, Tịch Chính ngồi xếp bằng, một mặt trang nghiêm. Giữa khung trùng người trước người y lơ lửng một đại phiến màu đen. Phía trên là một đồ án mặt quỷ to lớn đã không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, hình như có vô số oan linh kêu khóc. Tịch Chính đang nắm một cái hồ lô màu đen, bên ngoài bốc lên ồn ngục âm khí, cùng với từng đạo âm hồn không ngừng dung nhập vào bên trong đại phiến màu đen. Sau nửa canh giờ, âm khí ở trong hồ lô cùng với âm hồn bị thu nạp không còn. Đồ án mật quỷ ở trên đại phiến rõ ràng hơn rất nhiều. Trong dân phòng, âm phong gào thét, quỷ khí đại thịnh. Không sai, thu nạp một nhón âm hồn này, quỷ vương phiên lại tăng lên không ít. Qua một thời gian ngắn, có thể tăng tiếp phủ văn thứ 12. Trên mặt cố ý lướt qua vẻ vui mừng. Đại quân của Vô Nguyệt giáo một đường sát nhân lấy hồn, Tịch gia ở theo phía sau ăn nhờ ở đậu, giấu một ít hồn phách để sử dụng, thế lực khác cũng làm giống vậy. Vô Nguyệt thần nhắm mắt mở mắt, cô không để ý tới chuyện này. Những ngày qua, Tịch gia dựa vào những âm hồn này luyện chế ra không ít pháp bảo âm thuộc tính, thực lực trong lúc bất chi bất giác tăng thêm không ít. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang từ bên ngoài lóe lên đi tới, treo ở trước người y, quang mang thu lại, hóa ra là một tấm truyền âm phù. Tịch Chính cầm truyền âm phù, thần thức dung nhập vào bên trong đó, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Y dừng tay áo thu hồi quỷ vương phiên, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ở một chỗ nào đó của đại quân Vu Nguyệt giáo, có một tòa cung điện đang lơ lửng, lớn gần một mẫu, cao chừng mấy trượng, tản mát ra từng tia hắc khí, ngoại hình rất giống với một con cự quy đèn nhánh, rụt đầu cuộn tròn lại. Ở chung quanh cung điện, đông giữ trên trăm tu sĩ Vu Nguyệt giáo, với tòa cung điện này chật như nêm cối, nghiêm cấm bất luận ngoại nhân nào tới gần. Gần cung điện đèn nhánh còn lơ lửng một tòa cung điện màu xám nhỏ hơn, ngoài điện cũng có tu sĩ Vu Nguyệt giáo thủ hộ. Một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào cửa cung điện màu xám, hiện ra thân ảnh của Tịch Chính. Y dường như không thấy tu sĩ chung quanh hành lễ với mình, đi thẳng vào bên trong điện. Trong cung điện màu xám có một bàn đá hình khuyên, đặt nằm cái ghế đá đã có hai đạo thân ảnh ngồi ở chỗ này, chính là Tà Nhãn Tôn Giả và Nghi Mục. Nhị vị sớm tới đây như vậy, nơi đây còn cách Ly Phùng Tông một đoạn, cô không biết Cửu Âm Tôn Giả đột nhiên gọi chúng ta tới để làm gì. Tịch Chính ngồi xuống một cái ghế đá. Lúc này, liền có thị nữ yểu điệu đưa lên linh trà nóng hổi. Không biết, không phải Linh Phủ Tông nơi đó đã xảy ra biến cố gì chứ? Nghề mục nói. Trong khi nói chuyện, cánh tay của gã và chỗ cổ lộ ra làn da ẩn hiện từng đạo kim văn sáng tối chập chờn. Thiên Khôi Tôn Giả đã luyện hóa xấu hồn đan, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đã hoàn toàn hòa làm một thể với bản mệnh khôi lỗi, thật sự là đáng mừng. Tịch Chính đánh giá nghề mục chắp tay nói, ngơ khí mang theo hâm mộ. Người mục từ Tam Tiên Đảo lấy được bất tử tiên quả, luyện chế thành bất tử tiên đan vài ngày trước, đã hiến cho Vương Nguyệt Thần. Vương Nguyệt Thần hết sức hài lòng, ban thưởng một viên xấu hồn đan cho gã. Xấu hồn đan chính là kỳ đan do Vương Nguyệt Thần luyện chế, có công hiệu tinh tiến hồn lực, tẩy luyện thần hồn, cho dù không phải hồn tu, phục dụng cũng có lợi ích cực lớn. Đều nhờ ân của Vương Nguyệt Thần đại nhân ban thưởng. Người mục nói. Tà Nhãn Tôn Giả ngồi ở bên cạnh, lặng lặng uống trà, không tham dự vào hai người đối thoại. Đột nhiên, con người của gã cò rút lại. Trên ghế đá rộng tuếch bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào có thêm một người mặc áo bào tím. Ở trên mặt mang mặt nạ trúc long, chính là Cửu Âm Tôn Giả. Tịch Chính và Ngây Mục cũng phát hiện ra thân ảnh của Cửu Âm Tôn Giả, sắc mặt kệ biến, đứng dậy hành lễ. Cửu Âm Tôn Giả. Ba vị đợi lâu, ngồi đi. Cửu Âm Tôn Giả mở miệng nói. Cửu Âm Tôn Giả hiệu triệu chúng ta tới đây, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, vì sao không thấy Tự Tại Tôn Giả? Tà Nhãn Tôn Giả ngồi xuống hỏi. Linh Phủ Tông ở nơi đó xảy ra chút chuyện. Có thể do biết được đại quân của Vu Nguyệt giáo chúng ta đến, Linh Phủ Tông đã bỏ sơn môn trốn về Đại Tấn. Ta để Tự Tại Tôn Giả dẫn đội truy theo. Cửu Âm Tôn Giả giải thích. Nghe lời này, Tịch Chính, Ngây Mục, Tà Nhãn Tôn Giả cũng không kinh ngạc. Linh Phủ Tông khẳng định không thể ngăn cản được đại quân của Vu Nguyệt giáo. Vứt bỏ tông chạy loạn cũng là hợp tình hợp lý. Không cần quản chúng, ta vừa mới nhận được tin tức mới. Đại quân của Vân Hoang Liên Minh đã tiến vào địa giới Triệu Quốc. Ít ngày nữa sẽ va chạm với chúng ta. Ta triệu mấy vị đến đây là để thương nghị một chút kế hoạch đối địch. Cửu Âm Tôn Giả nói. Tịch Chính nghe mục Tà Nhãn nghe vậy thoáng ngồi thẳng lên. Trận đại chiến này rốt cuộc chính thức bắt đầu sao? Chẳng biết Vương Nguyệt Thần đại nhân có huấn thị gì không? Tà Nhãn tôn giả thăm dò hỏi. Mấy người ở đây mặc dù đều là tôn giả, nhưng mấy vị tôn giả khác ngày thường muốn gặp mặt Vương Nguyệt Thần cũng rất khó khăn. Vương Nguyệt Thần dặn dò gì bình thường đều thông qua cửu âm tôn giả truyền đạt. Vương Nguyệt Thần đại nhân còn đang bế quan, cửu âm tôn giả chậm rãi giải thích. Sắc mặt Tà Nhãn khẽ nhúc nhích, không hỏi nhiều lời. Đây cũng là tin tức mới nhất truyền về, các ngươi nhìn một chút đi. Cửu âm tôn giả nhấc tay lên, ba ngọc giản rơi vào trước mắt ba người nghe mục Tịch Chính, Tà Nhãn. Ba người nhìn nhau một cái, đồng loạt cầm ngọc giản lên, dung nhập thần thức vào trong. Về trong ngọc giản ghi chép nhân số tu sĩ Vân Hoang Liên Minh phái ra lần này, môn phái cùng cao thủ nào khá là tường tận. Đại chiến sắp đến, mấy vị không cần cố kỵ, có ý kiến gì cứ nói thoải mái. Ánh mắt của Cửu Âm đảo qua thân thể ba người nói như vậy. Chương 673, có nên nói không? Theo tình báo, Vân Hoang Liên Minh chỉ xuất động chừng phân nửa binh lực, rõ ràng không có ý định quyết chiến. Mục đích của đối phương hẳn là suy yếu chiến lược của phe ta, hoặc là kéo dài tốc độ tiến quân của phe ta, đạt thành mục đích nào đó. Trong đại điện yên lặng một lát, Tịch Chính mở miệng nói. Hãm không tôn giả nói có lý, các người nghĩ thế nào? Kiều ấm tôn giả gật đầu, sau đó nhìn về phía Nghi Mục và Tà Nhãn. Hãm không tôn giả nói cực phải, Vân Hoàng Liên Minh dám can đảm coi thường chúng ta như thế. Vậy đánh một trận với chúng đi, để một nửa binh lực của bọn chúng có đến mà không có về. Tà Nhãn vỗ mạnh mặt bàn, đằng đằng sát khí nói. Nghi Mục không nói gì, xem như chấp nhận Tịch Chính phỏng đoán. Tốt, mọi người đã cùng ý kiến, đánh một trận với Vân Hoàng Liên Minh. Hiện tại Vân Hoàng Liên Minh chia ra làm ba đường tấn công, làm phiền ba vị dẫn đầu nhân mã dưới trướng của mình nghênh địch. Hãm không tôn giả ngăn cản Thiên Âm Tử dẫn đầu tu sĩ Trần Xuân Quan, Tà Nhãn nghênh chiến tu sĩ Nam Cương, Thiên Khôi người phụ trách phía Đông Hải. Cửu Âm tôn giả nói. Vâng. Tà Nhãn tôn giả và Nghi Mục đáp lời. Tịch Chính im lặng mấy nhịp thở, lúc này mới đáp ứng một tiếng. Ba người rất nhanh rời khỏi đại điện, chỉ còn lại có một mình Cửu Âm tôn giả ở đây. Cả lấy ra một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn chữ vật của Tây Môn Duệ. Duệ nhi, ngươi yên tâm, phàm là kẻ nào hại ngươi, ta sẽ không bỏ qua bất cứ tên nào, ta sẽ để cho bọn chúng trả giá đắt. Cửu Âm tôn giả nhẹ nhàng vuốt về chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm. Gã ở đây không lâu, rất nhanh rời đi, đi tới trước cửa cung điện màu đen, bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo hắc quang. Cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra một cái khe, một cỗ gió đen u lãnh từ bên trong thổi ra. Một tu sĩ Vô Nguyệt giáo gần đó bị đám gió đen tác động đến, con mắt lập tức trở nên u ám, thân thể đông cứng giống như cọc gỗ mà ngã xuống đất. Thực sự quang mang hồn phách từ thi thể này tràn ra, dung nhập vào vách tường cung điện màu đen. Những người gần đó lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng tránh ra bên cạnh. Cửu Âm tôn giả bị đám gió đen thổi trúng nhưng không phản ứng gì mà đi vào. Trong điện là một mảnh đen kịt, lấy thị lực của Cửu Âm tôn giả cũng chỉ có thể nhìn xa được vài chục trượng. Gã đi vào bên trong chốc lát thì một tòa tế đàn hình vuông bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Chóp của đỉnh tế đàn đặt một vật màu đen, thoạt nhìn là một bộ quan tài. Vương Nguyệt Thần đại nhân đã làm theo ngài phân phó. Cửu Âm tôn giả quỳ một gối xuống đất cùng kính nói. Chiến trường không được kéo dài quá xa, nếu không hắc nề điện này sẽ không thể hấp thu được những thần hồn tàn mát ra kia được. Ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, chuyến đi Vũ Hóa Thành hao tổn không nhỏ, cần có rất nhiều thần hồn bồi bổ. Một âm thanh hùng vĩ từ bên trong quan tài màu đen truyền ra. Vâng, Cửu Âm tôn giả nói. Lần trước để người đi điều tra thế nào rồi? Âm thanh hùng vĩ tiếp tục hỏi. Đã có thể xác định viên minh kia chính là Minh Nguyệt Thần. Cửu Âm tôn giả đáp. Cuộc đời lai lịch của hắn đã tra ra rõ ràng chưa? Minh Nguyệt Thần hừ một tiếng hỏi. Thân thể của Cửu Âm tôn giả lắc một cái, vội vàng nói. Đã tra rõ. Viên minh kia là nhi tử của một vị đại tướng quân phàm tục ở Đại Tấn, linh căn thiên tư bình thường, muốn bái sư vào Trường Xuân Quan nhưng bị chối từ, về sau đi theo sứ đoàn Đại Tấn lưu lạc ở Nam Cương, ngoài ý muốn gia nhập Bích La Động. Gã kể lại chi tiết cuộc đời của viên minh, nếu có viên minh ở đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cửu Âm tôn giả nắm giữ tình huống thật sự rất chi tiết, từ lúc viên minh xuất trình một mực nói đến tận đại chiến ở phường thị Tiểu Ngân Sơn lúc trước đó không lâu. Ngoài trừ mấy chuyện Thao Tiên Đình không thể truy ra thì gần như không bỏ sót thứ gì. Dựa theo như lời của người nói, viên minh kia chỉ dùng thời gian mấy chục năm đã tu luyện chỉ ít tới cảnh giới miên vũ. Minh Nguyệt Thần trầm mặc một lát hỏi, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn cứ và điều tra xác thực như thế. Cửu Âm tôn giả nói, rất thú vị, ngoại trừ bí pháp kế hồn của Tịch gia, bình thường hồn tu luyện không có khả năng tinh tiến nhanh như vậy. Bí thuật kế hồn của Tịch gia cũng chỉ có thể truyền thừa hồn lực cho người có huyết mạch tương liên. Tổ tiên của viên minh đều là phàm nhân, không có khả năng dùng bí thuật này. Vậy chỉ có một khả năng, Vô Nguyệt Thần nói. Thuộc hạ cũng cảm thấy trong tay viên minh kia có bảo vật nhanh chóng tăng lên hồn lực, nhưng rốt cuộc là vật gì còn chưa điều tra ra được. Quỷ Âm tôn giả nói, cái này còn không rõ sao. Căn cứ người vừa mới nói, Tịch Thương Không ở Bích La Động mà viên minh gia nhập bị Phá Hiểu Tán Bình đánh giết. Sau khi Tịch Thương Không chết, chấn hồn hồ ở trên tay của hắn không thấy tăm hơi. Vô Nguyệt Thần khẽ nói, nghe nói chấn hồn hồ rơi vào trong tay của viên minh. Không sai, chấn hồn hồ có năng lực luyện hóa thần hồn, nếu không để ý tới tai họa ngầm, xác thực có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới hồn tu. Thân thể của Cửu Âm tôn giả chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Kỳ thật gã đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng là thuộc hạ, lúc cần giả ngu thì phải giả ngu. Chấn hồn hồ thiếu chấn hồn châu là hạch tâm, uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn là một kiện chí bảo hồn tu. Bây giờ ta đang cần vật này, nhất định phải đoạt lại. Viên minh kia hiện tại đang ở chỗ nào? Trong giọng nói của Vương Nguyệt Thần lộ ra chút hưng phấn, sau đó hỏi, thuộc hạ đang điều tra, người này lộ diện lần cuối là ở Nam Cương, về sau không biết tung tích. Cửu Âm tôn giả cúi đầu nói, cho người một tháng phải tra ra được vị trí của viên minh. Vương Nguyệt Thần thản nhiên nói, vâng. Cửu Âm tôn giả vội vàng đáp, đi xuống đi. Vương Nguyệt Thần nói, Vô Nguyệt Thần đại nhân, thuộc hạ vẫn còn một chuyện. Cửu Âm tôn giả vội vàng nói. Nói. Trong giọng nói của Vô Nguyệt Thần lộ ra một tia không kiên nhẫn. Căn cứ theo tình báo, viên minh tu luyện tám thành là Minh Nguyệt Quyết. Mặc dù chẳng biết hắn có được môn công pháp này từ đâu, nhưng 89/10 không thoát khỏi liên quan đến Tịch gia. Không biết Tịch gia có nên bị trừng phạt không? Cửu Âm tôn giả nhanh chóng hỏi. Việc nhỏ này, người tùy ý xử trí là được. Vương Nguyệt Thần lãnh đạo nói, sau đó âm thanh triệt để yên lặng. Viên minh kia chẳng biết chạy tới nơi nào, Tịch Chính, tiếp theo ngươi phải theo giúp ta chơi đùa thật tốt. Cửu Âm tôn giả cười lạnh, đứng dậy đi ra phía ngoài. Bây giờ Tịch Chính rời khỏi cung điện màu xám, bay thẳng ở phía sau. Đại quân của Vương Nguyệt giáo đã dừng lại, bắt đầu điều động. Vô số bóng người nhốn nháo, cô không có cảnh tượng rối ren, hiển nhiên đã sớm được huấn luyện. Tịch Chính rất mau tới phi thuyền to lớn của Tịch gia, tu sĩ Nguyên Anh kỳ, miền vù của Tịch gia đều tụ tập trung ở đây. Tịch Đồng Lưu mà viên minh gặp ở Nam Cương cũng có mặt. Tính cả Tịch Chính Nguyên Anh kỳ có 6 người, kết đan kỳ nhiều tới 20-30 người, trúc cơ thì càng nhiều hơn. Thế lực thâm hậu như thế so với bất luận đại tông môn nào ở Vân Hoang Đại Lục cũng không thua kém. Gia chủ đã xảy ra chuyện gì? Một lão già cao lớn, Hạc Phát Hồng Nhan tiến lên đón hỏi. Người này tên là Tịch Lâm, là một vị nguyên anh kỳ của Tịch gia. Tịch Chính kể lại sơ tình huống trước đó. Tu tiên giới Trung Nguyên từ trước đến nay cường đại, hơn xa Đông Hải và Nam Cương. Trường Xuân Quan độc bá Trung Nguyên, thực lực càng cường hoành. Cửu Âm tôn giả để Tịch gia chúng ta đi ngăn cản Trường Xuân Quan, rõ ràng là cố ý suy yếu lực lượng của Tịch gia. Tịch Lâm cả giận nói. Nói cẩn thận. Tịch Chính nhìn về phía cung điện màu xám, dưới chân điểm phi thuyền. Trên phi thuyền dâng lên vô số tinh quang, ngưng tụ thành một đạo kết giới màu lam thật dày. Tịch Lâm trưởng lão nói không sai, Cửu Âm tôn giả để Tịch gia chúng ta chống lại Trường Xuân Quan, rõ ràng là vì cái chết của Tây Môn Duệ, công báo thủ riêng, thật là một tiểu nhân âm độc. Tịch Đồng Lưu khẽ nói, những người khác trong lòng thì đầy căm phẫn. Được rồi, Vô Nguyệt Thần đại nhân đang bế quan, Cửu Âm tôn giả hiện tại độc trưởng đại quyền, tạm thời chỉ có thể nghe theo hắn điều lệnh. Các ngươi về sau không được thảo luận việc này nữa. Tịch Chính nói. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp để mặc cho Cửu Âm tôn giả nhào nặn sao? Tịch Đồng Lưu hỏi. Chư vị không cần phải lo lắng, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trong giao chiến sau này, các ngươi phải cơ linh một chút, lấy bỏ toàn tính mệnh làm chủ. Tịch Chính trầm mặc một lát nói. Đám người Tịch gia lập tức đáp ứng. Sắc mặt của Tịch Chính yên tĩnh, nhưng trong lòng đắng chát dị thường. Ngày này Vô Nguyệt giáo hoàn toàn do Cửu Âm tôn giả độc đoán, gã ngoại trừ nghe theo hiệu lệnh, căn bản không có con đường thứ hai để đi. Gã mặc dù dặn đám người của Tịch gia cơ linh một chút, nhưng một khi đại chiến bắt đầu, sinh tử sao có thể giúp mình làm chủ được. Tịch Chính mím chặt bờ môi, lúc trước Tịch gia đầu nhập vào Vô Nguyệt giáo là do gã chủ trương gắng sức thực hiện. Vô Nguyệt giáo và Vân Hoàng liên minh tranh đấu không biết bao nhiêu, còn phải kéo dài tới tận bao lâu. Đợi đến khi trận đại chiến này kết thúc, Tịch gia chẳng biết còn lại được bao nhiêu người. Không, tất cả là do Tịch gia thời gian qua không có cao thủ cấp phản hư tọa chấn. Bất luận Vân Hoang đại lục này là do người nào vi tôn, Tịch gia vẫn chỉ sẽ biến thành phụ thuộc. Chỉ có xuất ra một người cấp phản hư, Tịch gia mới có thể chân chính hưng thịnh. Ánh mắt của Tịch Chính trở nên kiên định. Gia chủ, Tịch Ảnh nha đầu kia lại chạy đi đâu? Nó đã sớm đột phá cảnh giới miên vù, chiến lực không yếu. Hiện tại gia tộc ngập nạn, nó một mình ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, thực sự quá là không già gì. Tịch Lâm đột nhiên hỏi. Tính cách của Ảnh Nhi cổ quái, ở Nam Cương hờn dỗi, mang theo Thiến Nhi rời đi. Về sau chẳng biết tung tích. Tịch Chính nói. Thiến Nhi cũng bị mang đi, thân thể của nó càng ngày càng yếu, mượn nhờ vào địa mạch đặc thù của Nam Cương mới miễn cưỡng chống đỡ. Sao có thể là mẫu? Tịch Lâm nhíu mày. Ta không dạy được nó, thật sự là hổ thẹn. Tịch Chính thở dài. Gia chủ không cần phải lo lắng, lấy thủ đoạn của Ảnh Nhi chắc hẳn có thể bảo vệ tốt Thiến Nhi an toàn. Các nàng không có ở đây cũng tốt. Ảnh Nhi và Thiến Nhi đều có thiên tư thông minh, tiền đồ bất khả hạn lượng, là tương lai của Tịch gia ta trong thời gian tới. Lần này Vô Nguyệt giáo và Vân Hoang liên minh tranh đấu chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Cho dù tất cả chúng ta đều chiến tử, còn Ảnh Nhi và Thiến Nhi, Tịch gia ta sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Một đại hán đầu chọc mặt đen nguyên anh nói. Những người khác nghe vậy thì khẽ gật đầu. Tịch Lâm khẽ vuốt chòm râu, lông mày thoáng giãn ra. Được rồi, đại chiến sắp bắt đầu, các người cũng không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ai về chỗ nấy, chuẩn bị tốt cho đại chiến đi. Tịch Chính nói. Mấy người đồng loạt tán đi, lại có hai người lưu lại là Tịch Đông Lưu và đại hán mặt đen. Tịch Đông Lưu, Nam Sơn, có việc gì sao? Tịch Chính khẽ giật mình hỏi. Gia chủ, ta nghe Đông Sơn nói, lúc trước ngài đi Nam Cương chấp hành nhiệm vụ, Ảnh Nhi cùng với một người tên là Viên Minh đã xuất hiện ở đó. Tịch Nam Sơn hỏi. Không sai, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tịch Chính nghe cái tên Viên Minh này, trong mắt lướt qua một tia u ám. Gia chủ cũng biết, gần đây ta làm việc ở mật trinh ti của Vô Nguyệt giáo, phát hiện một chuyện, chẳng biết có nên nói hay không. Tịch Nam Sơn và Tịch Đông Lưu lướt mắt qua, chậm rãi nói. Chương 674, lặng lẽ chờ thời cơ. Có chuyện gì thì Nam Sơn ngươi nói thẳng, không cần thừa lúc đục thả câu. Tịch Chính nhìn thẳng vào đại án mặt đen ở trước mặt mình, không kiên nhẫn nói. Tịch Nam Sơn chẳng những là tu sĩ nguyên anh, mà còn là một miên vu, thực lực đứng thứ hai của Tịch gia, chỉ đứng sau Tịch Chính mà thôi. Chẳng qua người này ưa ra vẻ mập mờ, nói nửa câu lưu lại nửa câu, khiến người nghe không biết đường nào mà lần. Gia chủ thứ tội, gần đây Vô Nguyệt giáo điều tra cực gắt về tổ chức có tên là Minh Nguyệt giáo. Ta xem tin tức Vô Nguyệt giáo kia, thấy giáo đồ thờ phụng một tên là Minh Nguyệt thần. Vô Nguyệt giáo dò xét khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra Minh Nguyệt thần kia là một hồn tu, người này tên là Viên Minh. Tịch Nam Sơn cười cười rồi gãi đầu nói. Có việc này sao? Tịch Chính lộ vẻ kinh hãi. Thanh danh của Minh Nguyệt giáo giống như mặt trời ban trưa, đương nhiên ông ta cũng nghe đến giáo phái, bởi cái tên Minh Nguyệt giáo này tương tự với Minh Nguyệt quyết của Tịch gia. Ông ta còn cài người đặc biệt tra xét qua, xác nhận không phải là do người của Tịch gia tạo ra nên mới an tâm, không nghĩ đến chuyện vẫn liên quan đến bọn họ. Sắc mặt của Tịch Đông Lưu ở bên cạnh lại bình thản. Hắn đã biết được tin tức từ phía của Tịch Nam Sơn rồi. Người có lấy được bích họa hay thần tượng nào liên quan tới Minh Nguyệt thần không? Sắc mặt của Tịch Chính biến đổi không thôi, ngẩng đầu hỏi. Có. Tịch Nam Sơn lấy ra một miếng ngọc giản đưa tới. Tịch Chính đưa thần thức vào bên trong, cả người trầm mặc lại. Bức họa ở bên trong ngọc giản tuy rằng không giống hệt với Viên Minh, nhưng cũng tương tự tới 7-8 phần. Kết hợp với lời nói vừa rồi của Tịch Nam Sơn thì Viên Minh hẳn chính là Minh Nguyệt thần. Không thể tưởng tượng được Viên Minh kia lại chính là Minh Nguyệt thần. Căn cứ theo tin tức của Đông Hải truyền về đoạn thời gian trước, Minh Nguyệt thần ít nhất cũng có thực lực nửa bước ngôn vu. Khó trách Ảnh Nhi luôn luôn mắt cao hơn đầu, lại xem trọng hắn, còn bảo ta thoát ly Vô Nguyệt giáo. Nếu như Viên Minh kia thật sự là ngôn vu, có lẽ thoát ly Vô Nguyệt giáo cũng không tệ. Tịch Chính thầm nghĩ, Tuy rằng ông ta muốn dựa thế Vu Nguyệt giáo thân nhất thiên hạ để đột phá vạn tượng thể, nhưng Cửu Âm tôn giả đã bắt đầu nhắm vào ông ta, như vậy mạo hiểm quá lớn, còn liên lụy tới toàn tộc. Lựa chọn giữa tính mệnh và lực lượng, Tịch Chính còn chưa ngu xuẩn đến đặt cược toàn bộ tính mệnh của gia tộc. Không đúng, lần trước giao thủ ở Nam Cương, ta cũng không có cảm giác được Viên Minh là hồn tu, mà thần hồn của hắn còn chấn động yếu ớt hơn nữa. Là có chuyện gì? Chẳng lẽ năng lực ngôn vu này có thể tùy ý khống chế chấn động thần hồn mạnh hay yếu sao? Tịch Chính suy nghĩ một chút, ánh mắt xoay chuyển không ngừng. Gia chủ, Tịch Nam Sơn thấy Tịch Chính vẫn không nói lời nào, bèn không nhịn được mà hỏi. Việc này dừng ở đây, không thể để người từ từ biết rõ. Nam Sơn, người tự mình ra tay xóa hết trí nhớ của những người từng gặp qua Viên Minh đi. Tịch Chính nhìn về phía Tịch Đông Lưu và Tịch Nam Sơn, trầm giọng phân phó. Vâng. Tịch Nam Sơn đáp ứng một tiếng, cùng với Tịch Đông Lưu rời đi. Tịch Chính nhìn về phía trước, thở dài phiền não. Mấy ngày kế tiếp, đại quân của Vương Việt Giáo đã tiến về phía trước hơn 30 dặm. Hạ trại gần ở một dãy núi Hạt Hồng, vẫn liên tục phái thám tử ra, không hề đứt đoạn dò xét tình huống đại quân của Vân Hoang Liên Minh. Tin tức không ngừng được đưa tới, tam lộ đại quân của Vân Hoang Liên Minh, ba lộ theo ba hướng đông tây nam bọc đánh đến. Tuy nhiên cách sơn mạch này chừng nửa ngày thì lại đột nhiên dừng lại. Phía trước của đại quân Trường Sơn Quan là một bệ đá màu trắng bay chừng vài chục trượng đang lơ lửng dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên Nâm Tử đang đứng ở bên trên bệ nhìn về phía Hạt Hồng sơn mạch, giống như đang chờ đợi gì đó. Một luồng độn quang màu đỏ từ đằng xa phóng tới, chớp mắt đã đến đến gần, đạp xuống bên trên bệ đá màu trắng, hiện ra thân ảnh của Vạn Thiên Nhân. Thiên Âm đạo hữu, làm sao truyền tin bảo ta dừng lại? Phía chân trời bên kia cũng có một luồng ánh sáng trắng phóng tới, rơi xuống bệ đá, là Lạc Chu. Mời hai vị đạo hữu tới đây là muốn hỏi chiến đấu kế tiếp hai vị có tính toán gì không? Thiên Âm Tử cười lớn lập tức hỏi. Lần này Liên Minh tập kích Vô Nguyệt Giáo, mục đích là nhằm vào tiêu hao chiến lược đối phương, còn phương pháp thì cứ dựa theo tác phong của mỗi người là được. Viên Minh nói. Ý tưởng của Vạn Mỗ giống với Lạc đạo hữu. Vạn Thiên Nhân cũng nói. Lại giữ kín như bưng cách thức cụ thể. Hai vị đạo hữu nói không sai. Lão đạo không định dò xét cẩn mật của quý phái. Chỉ là chỗ của ta có một dị bảo có lẽ triển khai được chút tác dụng trong đại chiến sắp tới. Không biết nhị vị đạo hữu có bằng lòng tìm hiểu sơ qua hay không? Thiên Âm Tử hỏi. Lạc Chu và Vạn Thiên Nhân nghe vậy bèn liếc mắt nhìn nhau, đi về phía Thiên Âm Tử. Cùng lúc đó, ở một chỗ ẩn nấp cách sơn cốc hơn 10 dặm, một tia ánh sáng trắng hiện ra, rồi có hai bóng người hiện thân. Một người trong đó là Ngân Không Thủ Yêu, người còn lại là nữ tử vai trắng. Tóc như mây, da nõn nà, ngũ quan tinh xảo, không chỗ nào bắt bẻ được, lại giống với Bạch Cốt Tôn giả như đúc. Làm sao lại đột ngột dừng lại? Ngân Không Thụ Yêu nhìn lên không trung. Còn khoảng nửa ngày nữa là đụng độ với Vu Nguyệt Giáo, tự nhiên muốn thương thảo chiến thuật. Chúng ta chậm rãi chờ đi, không cần sốt ruột. Nữ tử vai trắng nói. Chủ nhân, lần này chúng ta tới đây, chỉ đi đứng ngoài quan sát thôi sao? Ngân Không ngồi xuống bên cạnh nữ tử áo trắng hỏi. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là thu thập thần hồn, tăng cường thực lực bản thể. Về phần đại chiến giữa Vu Nguyệt Giáo và Vân Hoang Liên Minh, thì đợi thu thập đủ thần hồn rồi tính sau. Nữ tử áo trắng suy nghĩ một chút rồi nói. Trận chiến này, Vân Hoàng Linh Minh cũng không dám chắc sẽ thắng lợi. Nàng đã không đến thì thôi, nếu đã đến rồi, có thể dốc sức được phần nào thì vẫn nên dốc chút sức lực. Ngân Không không muốn tham gia tranh đấu này. Ngay ý tứ của nữ tử áo trắng có phần mong muốn tham dự, lập tức khẩn trương nói. Thu thập thần hồn không dễ dàng gì, ta cảm thấy vẫn nên chuyên tâm vào việc này thì hơn. Về phần đại chiến, không phải Viên Minh đang tu luyện ở Tu La Cung sao? Đợi hắn đến thì vẫn tốt hơn. Nữ tử áo trắng nghe vậy, ánh mắt kệ nhúc nhích, trầm ngâm một lúc, rồi lấy ra một tấm truyền tin phù màu xanh, vận pháp lực rót vào bên trong, nói nhỏ vài câu rồi bóp nát. Bấy giờ, bên trong Hắc Phong xa, Viên Minh đuổi theo Hắc Phong, rèn luyện quyền pháp quyền ý. Khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể bắt đầu khởi động, phát ra tiếng sóng cả âm ầm, ngoài thân hiện lên từng đợt ánh sáng đỏ tươi, nhờ hóa thành thực chất, khác hẳn với nội tức lúc trước. Không thể tưởng tượng quyền pháp quyền ý tinh tiến lại có thể tăng cường hình thành lực lượng huyết cương. Viên Minh mừng thầm, càng dụng tâm vận chuyển ký ức nội tức. Hắn có tù là vệ huyết đồ, có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng của khí huyết, không giống như thể tu bình thường, còn phải từ từ tích lũy, cho nên chỉ cần có thể luyện thành huyết cương, hắn đã có thể bước ra bước tiếp theo là cô đọng chân thần huyết cương. Vào lúc này, trong ngực Viên Minh bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh, rồi một tấm truyền thiên phù màu xanh xuất hiện. Thanh linh truyền âm phù của Tịch Ảnh, chẳng lẽ nàng đang ở gần Hắc Phong Sa? Hắn ngừng tay, bóp nát tấm truyền thiên phù, một dòng tin tức tiến vào bên trong thức hải của hắn. Hồ đồ, thật quá hồ đồ, Viên Minh trầm giọng quát. Trong tin truyền về, Tịch Ảnh miêu tả sơ qua tình hình hiện tại của mình, còn phái một phân thân của Viên Ngân Không Thụ Yêu đến chỗ đại chiến, thu thập hồn phách. Bởi vì thực lực của phân thân không đủ nên Tịch Ảnh còn phải mặc huyết dụng giám trụ vào cho phân thân kia. Viên Minh đi đi lại lại, mặt mày ngưng trọng. Đến bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ tình tiết về huyết dụng giáp trụ. Dù là phân thân nhưng mặc huyết dụng giáp trụ cũng là mạo hiểm lớn. Hơn nữa Tịch Ảnh còn trực tiếp thu nạp hồn phách, gia tăng hồn lực. Viên Minh có năng lực dưỡng hồn, thừa hiểu trực tiếp thu nạp thần hồn còn mạo hiểm hơn, không chỉ gấp chục lần so với hắn luyện hóa nguyện lực. Tịch Ảnh luôn ổn trọng, làm sao lại hồ đồ như vậy. Thật lâu sau hắn dừng đi đi lại lại, thở dài. Việc đã như vậy, chỉ đành đợi đến lúc trở về rồi nói. Không thể tưởng tượng được đại quân của Vương Nguyệt Giáo và Vân Hoàng Liên Minh sắp sửa chính thức giao phong rồi. Lực chú ý của Viên Minh chuyển rời đến phần tin tức khác, lẩm bẩm. Tề Cảnh nói nếu thuận tiện, tốt nhất hắn nên đi qua xem. Viên Minh cũng muốn đi qua, dù sao đây là trận chiến đầu tiên chính thức từ sau khi Vương Nguyệt Thần xuất thế. Chẳng qua là lúc này hắn đang ở sâu trong Hắc Phong Xa, cách vị trí của đại chiến quá xa, muốn qua đó cũng không kịp. Nếu chân thân không qua được, có thể thông qua cách thức này. Viên Minh vận chuyển thay âm luyện tỷ quyết, cả người được một luồng ánh sáng vàng bao phủ, chui vào trong đất cát. Ánh sáng màu vàng của thay âm luyện tỷ quyết chiếu xuống, đất cát và nham thạch phụ cận đều biến thành nước bùn màu vàng. Hắn dễ dàng chui xuống bên dưới, không cảm nhận được chút lực cản nào, nhanh chóng đi được mấy trăm trượng ở trong lòng đất. Viên Minh thấy vậy bèn cảm thán, thay âm luyện tỷ quyết quả thật tinh diệu, không ngờ độn địa lại có công hiệu lớn đến như vậy. Xem ra sau này hắn cần phải tìm hiểu kỹ công pháp này mới được. Hắn không tiếp tục lặn xuống mà đưa tay ra hai bên thi triển thấy âm luyện tùy quyết, khống chế thần thông khống thổ. Bùn đất nham thạch ở phụ cận như thể có sinh mệnh nhanh chóng di chuyển ra trước ra sau, hình thành nên một khu vực không gian vuông vức, vách tường bị đè phẳng giống như một không gian thạch thất. Tiếp đến ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, hộ pháp cho ta. Viên Minh triệu hồi kim cương từ trong túi linh thú ra phân phó. Chủ nhân yên tâm, cứ giao cho ta. Kim Cương vỗ ngực cam đoan. Viên Minh vẫn rất an tâm với cung cách của Kim Cương, chỉ lấy ra một tấm thanh linh truyền tấm phù, nói nhỏ vài câu rồi bóp nát. Xong xuôi mọi việc, hắn nhắm mắt ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian phụ thể của Hắc Hương có hạn, phải sử dụng trong lúc mấu chốt nhất. Viên Minh không nhìn thấy tình hình thực tế, cho nên đành phải để cho phân thân của Tịch Ảnh càn đúng thời cơ và đối tượng phụ thể thay hắn. Các đội ngũ do Tịch Chính, Nghi Mục, Tà Nhãn Tôn giả dẫn dắt bắt đầu bày trận ở phía trước, bên trái bên phải của đại quân bản bộ của Vũ Nguyệt Giáo dàn sẵn trận địa đón địch. Ngoại trừ tu sĩ của Tịch gia, di chứng của Tịch Chính còn có thêm một lượng lớn đệ tử Vũ Nguyệt Giáo. Chẳng qua tu vi của bọn họ khá thấp, đang kết thành trận hình lớn nhỏ khác nhau, nhìn qua là chiến trận của Quy Nguyên Tông. Tình hình phía bên Nghi Mục không khác gì với Tịch Chính, chủ lực là Phá Hiểu Tán Minh. Tất cả thành viên của Phá Hiểu Tán Bình phân tán trên khắp nơi của Vân Hoang Đại Lục đều được triệu hồi. Chiến lực không thể khinh thường, ngoài bản thân Nghi Mục thì có thêm 5 tu sĩ nguyên anh khác. Về phần Tà Nhãn Tôn giả, bởi quanh năm bản hộ Vương Nguyệt Giáo nên không phát triển thế lực của mình ở bên ngoài. Dưới trướng đều là Vương Nguyệt Giáo đồ, số lượng không hề ít hơn Tịch Chính và Nghi Mục, nhưng lại không có cao thủ gì. Cửu Âm Tôn giả muốn phù trường thành thế nên đã phân phối mấy môn phái gia nhập Vương Nguyệt Giáo đưa qua chỗ Tà Nhãn Tôn giả để gã tiện sai sử, trong số đó có cả Sâm La phái. Tu sĩ Sâm La phái đứng đầu tiên là Vĩnh Kỳ đứng ở trong hư không, biểu lộ phức tạp, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Tà Nhãn Tôn giả, mang theo cả sợ hãi và cừu hận. Là đạo hữu, đại chiến sắp tới, còn nhờ ngươi và chư vị Sâm La phái rồi. Tà Nhãn Tôn giả phát giác được ánh mắt của La Vĩnh Kỳ, quay đầu nhìn lại, mỉm cười. La Vĩnh Kỳ nghe vậy bèn nhìn chằm chằm vào Tà Nhãn Tôn giả, ánh mắt giống như muốn nuốt chửng người. Tà Nhãn Tôn giả chỉ cười ta, không thèm để ý, chuyển mắt nhìn về phía hướng tiền phương. Chương 675, trộm hồn. Vào lúc này, ở phía chân trời ngay trước mặt đại quân của Vũ Nguyệt Giáo, đột ngột hiện lên từng điểm đen, không ngừng biến nhiều và biến lớn lên, hiện ra rõ ràng từng đạo độn quang đang nhắm thẳng hướng bọn họ bay đến. Độn quang kinh người kia trong khoảnh khắc rậm rạp chằng chịt, che kín cả chân trời, nhìn qua có tới 2-3 vạn người. Trong lúc nhất thời, cả một phiến chân trời đều bị che kín. Có chuyện gì vậy? Tình báo sai lầm. Tất cả Vương Nguyệt giáo đều kinh hãi. Đại quân liên minh trong tin tình báo chia ra làm ba đường, lúc này đã hợp binh lại với nhau, trùng trùng điệp điệp, liều chết vọt tới đây. Tất cả mọi người nghe lệnh, bảo trì trận hình, giữ ổn định, lui lại phía sau. Tịch Chính cao giọng quát, mang theo tu sĩ Tịch gia lui về phía sau. Tình huống của quân địch đã hoàn toàn khác so với tin tức thu thập được. Nếu Tịch Chính có chính diện ngạnh kháng với quân địch đông đúc như vậy, e là phải nhận thương vong quá lớn. Nghề Mục và Tà Nhãn Tôn giả thấy tình huống không đúng, bèn vội vàng mang theo binh sĩ dưới trướng bay về phía chính điện của đại quân Vương Nguyệt giáo trợ giúp Tịch Chính. Tốc độ độn quang của Viên Minh Vân Hoang cực nhanh, Nghề Mục và Tà Nhãn Tôn giả vừa mới chạy tới, chưa ổn định vững cước bộ thì đã có vô số độn quang bay vụt tới, vô số hào quang pháp thuật pháp bảo ào ào phóng tới, đổ sập xuống ba lộ tu sĩ của Vương Nguyệt giáo. Tịch Chính thầm mắng chửi đám thám tử dò đường vô năng, đồng thời vội vàng tế ra một đại kỳ màu vàng lên. Mặt trên còn thiêu đồ án vân mây màu vàng. Từng ánh mây màu vàng xuất hiện, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng quanh đây. Mấy tu sĩ nguyên anh giống như Tịch Đông Lưu, Tịch Lâm cũng bay vọt tới phía trước, tự mình triển khai phòng ngự, bảo vệ đám tiểu bối đằng sau. Gần trăm đạo bảo quang đánh vào đám mây vàng, Tịch Chính càng sức chuẩn bị hứng chịu lần trùng kích này. Nhưng mà đám mây vàng chỉ chấn động khẽ, không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Những người trong Tịch gia cũng lộ vẻ kinh ngạc, tình huống bên phía bọn họ cũng tương tự. Hầu hết công kích đụng một cái phòng ngự của bọn hắn là giống như bọt biển vỡ vụn biến mất. Những tu sĩ liên minh vân hoang này đa phần là hư ảo. Hai con người của Tịch Chính hiện ra một tầng ánh sáng huỳnh quang, quát vội. Một đám tu sĩ nguyên anh của Tịch gia nghe vậy chợt hiểu. Khó trách đột nhiên vô thành vô tức xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, hóa ra chỉ là giả. Chẳng qua những ảo ảnh này quá giống thật, còn giấu giếm được thần trí của bọn họ. Vào thời khắc này, hư không hai bên trái phải lại có một mảng lớn ánh hào quang màu trắng sáng. Vô số độn quang từ bên trong đó vọt ra, số lượng nhiều không kém gì số độn quang lao đến chính diện đại quân. Ba dòng độn quang giống như nước lũ trực tiếp xông vào đại quân do Tịch Chính, Ngây Mục, Tà Nhãn dẫn đầu. Ba lộ tam đại quân Vô Quyệt giáo này vốn đã bị thế trận lục nãy chấn nhiếp, đã hơi bàng hoàng. Tuy rằng Tịch Chính khám phá rất được trò lừa của Liên Minh Vân Hoang, nhưng đáng tiếc sĩ khí quân doanh cũng bị ảnh hưởng không ít. Ba lộ đại quân bị đánh tới trở nên loạn cả lên, đã có dấu hiệu tàn vỡ. Ở trên đại điện màu đen sâu trong Vô Nguyệt giáo có một bóng người lóe lên, rồi Cửu Âm Tôn giả chợt hiện ra, không nói lời nào mà trực tiếp bấm niệm pháp quyết điểm ra. Mặt ngoài của đại điện màu đen lập tức hiện ra phù văn màu tím chằng chịt, lập lòe sáng tối vô cùng thần bí. Theo hai tay của Cửu Âm Tôn giả hạ xuống là mấy đạo pháp quyết lóe lên rồi biến mất, chui vào bên trong khắp nơi của bên trong đại điện. Đại điện màu đen run lên, nổi lên từng tràng âm thanh vù vù liên hồi. Có vô số phủ văn cực lớn từ các nơi tuôn ra, đầu loạt nổ tung, hóa thành từng cột khói đen cuồn cuộn, tạo thành một vùng sương mù màu đen bao phủ cả người của Cửu Âm Tôn giả lại. Pháp quyết trong tay của Cửu Âm Tôn giả lại biến đổi. Gã há miệng phun ra một ngụm máu, ngưng tụ ở trước người thành một cục máu xoay tròn to bằng quả trứng gà, rồi cục máu đó vô thành vô tức vỡ vụn, hóa thành một vùng sương mù màu đỏ dung nhập vào bên trong đám khói đen xung quanh. Đám khói đen vốn đen gì giống như mực, này lại sáng ngời một màu đỏ tươi, không ngừng cuồn cuộn rồi co rút lại về phía chỗ Cửu Âm Tôn giả, trở nên càng lúc càng nồng đậm, rồi ngưng tụ thành một quả cầu chừng một trượng. Quả cầu màu đen này mới hình thành đã bắn về phía chiến trường trước mặt, nhanh chóng xuất hiện ở phía trên không trung của đại quân hai bên. Không tốt! Thiên Âm Tử bên phía đại quân Liên Minh Vân Hoàng âm thầm kêu một tiếng, nhưng mà ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã có một tiếng ầm vang lên. Quả cầu đen phát ra một tiếng đổ mạnh đinh tai nhức óc, khói đen cuồn cuộn trong khoảnh khắc che lấp cả bầu trời, như thể từng đám mây đen bao phủ toàn bộ ba lộ đại quân của Vũ Nguyệt giáo và ba lộ đại quân Liên Minh Vân Hoang vào bên trong. Tất cả mọi người gần như chưa có ai kịp phản ứng đã thấy trước mắt tối sầm, cả người rơi vào bên trong sương mù đen kịt, không nhìn thấy rõ người bên cạnh, cũng đã không phân rõ được phương hướng đông tây nam bắc nữa. Huyễn thuật! Tiên Âm Tử thấy vậy bèn lật tay lấy ra một kiện pháp bảo trung vàng khổng lồ, vận khắp lực và thần thức rót vào bên trong. Sóng ngầm cực lớn truyền đi, không chỉ ẩn chứa pháp lực hùng hậu vô cùng mà còn chứa thần hồn lực cường đại. Hơn nữa nơi sóng ngầm đi qua, mây đen nhanh chóng trở nên mỏng manh. Cùng lúc đó, các tu sĩ nguyên anh khác cũng thi triển thần thông của riêng mình nhằm phá giải mây đen huyễn thuật này. Đặc điểm của mây đen huyễn thuật này là phạm vi công kích cực lớn, nhưng uy lực không lớn bao nhiêu, nên nhanh chóng bị xua tán đi. Chỉ là khi tất cả hồi phục, đã thấy tù sĩ hai bên đan vào nhau, nhiều người cách nhau không quá ba thước. Không cần người ra lệnh, tiếng ngò hét động trời đột nhiên vang lên, tù sĩ song phương chém giết nhau, vô số máu tươi xen lẫn với tư trì đứt gãy rơi rụng. Dù là Liên Minh Vân Hoàng hay đám người Vũ Nguyệt giáo đều không chấp nhận hỗn chiến không hề có chiến thuật thế này, cho nên đều thét bảo tù sĩ phe mình kết thúc nghênh chiến, ổn định tuyến đầu. Nhưng mà đội ngũ song phương đã hoàn toàn lâm vào tràng cảnh chém giết nhau, cục diện hoàn toàn hỗn loạn, làm sao có thể dễ dàng tách nhau ra được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tù sĩ song phương đều không ngừng chết đi. Cửu Âm Tôn giả nơi xa không những không trợ giúp gì, mà còn mỉm cười nhìn tràng cảnh trước mắt. Bấy giờ, tòa đại điện màu đen ở bên dưới Cửu Âm Tôn giả đang rơi xuống mặt đất. Trong vách tường màu đen bắn ra từ luồng khí đen tràn ngập mặt đất, kéo dài tới dưới chiến trường phía trước. Thần hồn của tu sĩ vẫn lạc vốn phiêu linh tứ tán, lúc này đã bắt đầu đồng loạt bay về phía dưới mặt đất, dung nhập vào bên trong dòng khí đen, hội tụ cả về phía cung điện màu đen. Chỉ là lúc này trong lòng đất cũng đột ngột xuất hiện một gợn sóng màu đen mà mắt thường khó mà nhìn thấy được, cũng từ xa lan tràn tới. Trong lòng đất nơi xa chiến trường, Ngân Không cùng với phân thân của Tịch Ảnh hóa thành Bạch Cốt Tôn giả đang trốn ở chỗ này. Phân thân của Tịch Ảnh tế ra một cái hồ lô màu đen, là chấn hồn hồ tản ra ánh sáng đen kịt bao phủ cả không gian trong lòng đất xung quanh nàng. Chấn hồn châu xoay tròn, quấy toàn bộ ánh sáng đen trong lòng đất thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bắn ra từng đợt gợn sóng màu đen bên ngoài, phát ra một lực hút lớn. Chấn hồn hồ này không có thần thông gì khác ngoài luyện hóa hồn phách, tụ âm thu hồn, có thể thu thập thần hồn tán loạn bên ngoài phạm vi lớn. Gợn sóng màu đen kia có hiệu quả thu thần hồn mạnh mẽ hơn cả cung điện màu đen. Hơn phân nửa thần hồn đã bị hút đi, đồng loạt chui vào cả bên trong chấn hồn hồ. Chấn hồn hồ trống rỗng nhanh chóng tràn đầy. Thu được lượng lớn thần hồn đã đủ dùng. Phần thân của Tịch Ảnh thì thầm. Chúc mừng chủ nhân, lần này coi như ngư ông đắc lợi rồi. Ngân Không Thụ Yêu cười nói. Nửa vui nửa buồn, chấn hồn hồ đã bị ta kích phát. Tiếp theo giao cho người thúc giục. Nếu có nguy hiểm thì lập tức mang tới vật đấy đào tàu, không cần phải do dự. Phần thân của Tịch Ảnh tản pháp quyết trong tay phân phó Ngân Không Thụ Yêu. Không có pháp quyết thúc giục, ánh sáng đen ở bên ngoài chấn hồn hồ ảm đạm lại, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu chậm. Chủ nhân, sao vậy? Ngân Không Thụ Yêu vội vàng nhận lấy, tình huống của chấn hồn hồ mới ổn định lại. Phòng ngừa vạn nhất, phân thân của Tịch Ảnh không chút biểu cảm nói. Phân thân của Tịch Ảnh vừa mới cảm ứng được có một cỗ lực lượng thu thần hồn khác từ bên sâu bên trong của đại quân Vũ Nguyệt giáo. Nếu nàng không đoán sai thì lần này hẳn là do Vũ Nguyệt thần gây lên. Phân thân Tịch Ảnh niệm khẩu quyết, cả người nhanh chóng biến mất, là dùng hóa hư thuật. Nàng bay lên, nhanh chóng đi ở trên mặt đất, nhìn về phía chiến trường. Tu sĩ Vũ Nguyệt giáo và Ngân Hoàng Liên Minh vẫn còn hỗn chiến, cả hai đều tổn thất nặng. Vị trí Tịch Gia ở trung tâm của chiến trường nên số người vẫn lạc nhiều hơn hai bên lộ đại quân của Nghê Mục và Tà Nhãn Tôn giả nhiều. Phần thân của Tịch Ảnh nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Phụ thân của nàng tính tình cố chấp, không để ông ta cảm nhận được đau đớn khắc xương, căn bản sẽ không chịu đổi ý, chịu rời khỏi đầm rồng hang hồ Vũ Nguyệt giáo kia. Thần hồn giải rác khắp nơi chiến trường bị thu đi hơn một nửa, nên Vũ Nguyệt thần nhanh chóng phát hiện ra dị thường. Chẳng qua vào lúc này, gã đang thi triển bí thuật chữa thương, thần hồn không thể nào rời khỏi đại điện màu đen quá xa được. Có người đang lén đoạt hồn phách, đại khái ở vị trí này. Khí tức khá quen thuộc, người lấy pháp bảo thu thập thần hồn đó về đây. Giọng nói của Vũ Nguyệt thần vang lên trong thức hải của Cửu Âm Tôn giả. Cửu Âm Tôn giả nghe vậy mà giật mình, nhìn về phía Vũ Nguyệt thần chỉ thị, cả người nhóm một cái rồi biến mất. Phần thần của Tịch Cảnh nhìn chằm chằm vào chiến trường, đồng thời cảm ứng thần hồn ở bên trong chấn hồn hồ đã nhanh chóng lên tới mấy trăm. Những thần hồn này dù chỉ là những tu sĩ luyện khí trúc cơ nhỏ yếu, chưa có tu sĩ kết đan nào, nhưng góp gió thành bão, luyện hóa xong vẫn thu được không ít hồn lực. Thu thập thần hồn bằng đó coi như đã đủ rồi, phần thần của Tịch Cảnh thầm nghĩ. Vào lúc này, đột nhiên trong lòng của nàng dâng lên một luồng hàn ý lạnh thấu xương, như bị một con cự thú thượng cổ nhìn chằm chằm. Tàu cấy toàn thân dựng đứng, bèn lách người bay vút qua bên cạnh. Có mấy luồng ánh sáng đèn từ phía sau lưng của nàng bay sượt qua, đâm rách vài vết ở trên y phục. Cửu Âm Tôn giả đã xuất hiện ở phía sau tới lúc nào, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Cốt? Không đúng, người không phải là Bạch Cốt, chỉ là chiếm dụng pháp bảo thân hồn của nàng ta. Thủ đoạn kỳ diệu thật, rốt cuộc ngươi là ai? Cửu Âm Tôn giả cao thấp nhìn phân thân Tịch Ảnh hỏi. Phân thân Tịch Ảnh không chút do dự mà trốn vào lòng đất, bay ngược lại phương hướng không gian dưới lòng đất của Ngân Không. Thông minh đấy, chẳng qua ngươi cho rằng trốn ở dưới lòng đất là thoát được ta sao? Kỳ Âm Tôn giả lạnh lùng cười cười, cả người mờ ảo rồi biến mất. Phần thân của Tịch Cảnh nhanh chóng lên sâu vào lòng đất, kêu rên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù vừa rồi nàng không bị mấy đạo ánh sáng đen kia đánh trúng, nhưng tia ánh sáng đỏ ẩn chứa kinh lực quỷ dị thẩm thấu vào bên trong thân thể của nàng, mà huyết dũng giáp trụ cũng không thể nào ngăn cản được, khiến nội phủ bị trọng thương, thần hồn cũng bị trọng thương. May mắn là Bạch Cốt Tôn giả do huyết dũng giáp trụ hiện hóa ra, không phải là thân thể huyết nhục hàng thật giá thật, nếu không thì nàng đã ngã xuống không dậy nổi rồi. Phần thần của Tịch Ảnh thúc giục huyết dũng giáp trụ chữa trị thân thể bị thương, đồng thời lật tay lấy ra một tấm thanh đinh truyền tấn phù, nói vài câu rồi không chút do dự mà bóp nát. Hết chương 670 năm. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.